Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 ngăn cản. Tống Tiểu Cốc nhìn càng ngày càng tới gần nàng Trương Thượng Quang. Cũng không biết nên làm gì. Viên Thư Kỳ, Cổ Yến Hoa tiến lên một bước. Hai người hai bên trái phải, chặn lại rồi Trương Thượng Quang. Viên Thư Kỳ nói trước, Trương Thượng Quang, người chờ ép Tiểu Cốc. Tiểu Cốc không thích ngươi, ngươi cũng đừng đều là quấn quýt lấy Tiểu Cốc. Tuy rằng, trong ngày thường Viên Thư Kỳ là có chút mềm yếu. Thế nhưng, nhìn thấy bạn tốt của mình bị người như vậy bức bách, cũng là nhắm mắt tiến lên. Càng chủ yếu chính là, hiện tại Viên Thư Kỳ đã đem Tống Tiểu Cốc xem là chính mình nhị ca bạn gái. Tự nhiên càng là không cho phép người khác bắt nạt nàng. Cổ Yến Hoa cũng là nói, Trương Thượng Quang, chớ đem nhà ngươi bộ kia tác phong nắm tới đối xử Tiểu Cốc. Ngươi sẽ dọa sợ Tiểu Cốc. Cổ Yến Hoa ở ba nữ tử tử ở trong, vốn là khá là trầm ổn, khá lớn khí, hơn nữa vẫn lấy đại tỷ tỷ tự xưng. Bây giờ nhìn đến Trương Thượng Quang như vậy, tự nhiên cũng là dũng cảm đứng ra. Trương Thượng Quang nhìn thấy hai người che ở trước người của hắn, trợn tròn cặp mắt, trên trán nổi gân xanh. Hai người các ngươi tránh ra, ta là cùng Tiểu Cốc nói chuyện, không có hai người các ngươi chuyện gì. Trương Thượng Quang bản thân tính khí liền khá là táo bạo, cũng không phải cái gì có phong độ nam sinh, trong ngày thường đối với Tống Tiểu Cốc vẫn tương đối hòa ái. Thế nhưng đối đầu những khác nữ sinh liền không hề có một chút nào kiên trì. Tuy rằng, hắn cũng biết, hai người kia đều là Tống Tiểu Cốc bạn tốt. Đối với chờ các nàng thái độ khá hơn một chút, đối với mình tuyệt đối có lợi vô hại. Thế nhưng, hắn chính là không có kiên trì. Viên Thư Kỳ con mắt chớp chớp, thoáng hiện qua một tia nhát gan. Lập tức, lại lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nói rằng, chúng ta không để cho mở. Chúng ta sẽ không để cho ngươi bắt nạt Tiểu Cốc. Cổ Yến Hoa gật gật đầu. Trương Thượng Quang, đại gia đều có đại gia sự tình. Chúng ta cùng Tiểu Cốc một lúc còn muốn cùng đi báo danh đây. Ngươi đi đi, đừng ở chỗ này dây dưa. Trương Thượng Quang nhất thời nổi giận, đưa ra hai tay, liền muốn đẩy hướng về Viên Thư Kỳ cùng Cổ Yến Hoa. Trương Thượng Quang trong ngày thường tập thể dục, tiến hành huấn luyện thân thể. Cũng tùy tùng gia gia của chính mình học tập một chút ngoại gia quyền pháp. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng cũng là hậu thiên ba tầng cảnh giới. Hai cô bé này đều khá là nhu nhược. Nếu là thật bị hắn đẩy như thế một hồi, coi như không bị thương, cũng sẽ ngã trên mặt đất. Sau đó ném một mặt to, nhìn thấy Trương Thượng Quang dĩ nhiên như vậy không phong độ chút nào, muốn đối với nữ sinh ra tay. Viên Thư Kỳ, Cổ Yến Hoa đều sững sờ ở nơi đó. Thậm chí ngay cả tránh né cũng không biết tránh né. Viên Thư Kỳ hiện tại là hậu thiên hai tầng cảnh giới, vốn là thực lực liền so với Trương Thượng Quang thấp một ít. Huống chi, Viên Thư Kỳ chưa từng có người phương nào động thủ qua. Nhìn thấy Trương Thượng Quang đối với nàng động thủ, đừng nói hoàn thủ, liền tránh né cũng không biết làm sao tránh né. Mà Trương Thượng Quang đưa ra cánh tay, muốn đẩy hướng về hai cô bé, cũng là sử dụng lên nội kình. Trong ngày thường, hắn theo đuổi Tống Tiểu Cốc, Viên Thư Kỳ, Cổ Yến Hoa cũng là rất nhiều ngăn cản. Hắn đã sớm tức sôi ruột. Hiện tại, tự nhiên là muốn hai người đẹp đẽ. Mà vào lúc này Tống Tiểu Cốc cũng là ở lại, sững sờ. Nàng dù sao cùng Trương Thượng Quang làm nhiều năm như vậy bạn học, đối với Trương Thượng Quang vẫn tương đối hiểu rõ. Biết Trương Thượng Quang thực lực, bây giờ nhìn đến Trương Thượng Quang dĩ nhiên đối với mình hai cái bạn tốt ra tay. Nội tâm đối với Trương Thượng Quang càng thêm xem thường. Có điều đồng thời, cũng bắt đầu thay mình hai cái bạn tốt lo lắng. Ngay ở Cổ Yến Hoa, Viên Thư Kỳ nhìn Trương Thượng Quang đối với hai người bọn họ chạy tới bàn tay. Không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một bóng người lóe lên. Hai người liền nhìn thấy các nàng trước mặt nhiều hơn một người. Người này cũng là một bên một tay, kiềm chế ở Trương Thượng Quang hai tay. Người này tự nhiên chính là Viên Thư Duật, vốn là Trương Thượng Quang cùng Tống Tiểu Cốc trong lúc đó gút mắc. Viên Thư Duật là một chút hứng thú đều không có. Đối với Viên Thư Duật tới nói, Tống Tiểu Cốc chỉ là một ấn tượng cũng không tệ lắm người quen thôi. Hắn căn bản không có chuẩn bị cùng lẫn lộn vào. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Trương Thượng Quang đối với tiểu muội của chính mình ra tay, vẫn là ra tàn nhẫn tay, sử dụng lên võ giả thực lực, Viên Thư Duật làm sao có khả năng sống chết mặc bay đây. Mà Trương Thượng Quang vào lúc này nhưng là sắp đến nổi giận biên giới. Trên cổ tay truyền đến sức mạnh lớn vô cùng, nhường hắn cảm thấy thật giống bị hai con kìm sắt tử cho kẹp ở hai tay như thế. Hắn tay chút nào không thể động đậy. Hơn nữa, còn có từng trận đau nhức truyền đến, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn nhìn rõ ràng trước mắt khuôn mặt này. Khuôn mặt này hắn trước đây cũng là chú ý tới qua. Trên mặt đều là mang theo vài phần nhát gan, mấy phần rụt rè. Hắn chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua khuôn mặt này. Bởi vì cái này người, cùng hắn căn bản không phải người của một thế giới. Người này, chính là cái kia Viên Thư Kỳ sinh đôi ca ca Viên Thư Duật. Thẩm Mến Hoa Khôi của trường Trần Minh Tình. Nhật ký còn bị người kề sát tới thông cáo rào cản. Liền dám cũng không dám thả một người. Mà hiện tại, tấm này bình tĩnh trên mặt, mang theo vài phần lãnh đạm, mang theo vài phần xem thường, chính nhìn trước mắt hắn. Thậm chí, Trương Thượng Quang cảm thấy, ở trên khuôn mặt này, hắn còn nhìn thấy mấy phần nhàn nhạt trào phúng. Nhìn người này, vẻ mặt như thế, Trương Thượng Quang liền cảm thấy lửa giận ngút trời. Vào lúc này, Viên Thư Kỳ bừng tỉnh, nhìn thấy chính mình nhị ca che ở mình và Cổ Yến Hoa trước mặt. Nàng đúng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ bộ ngực, bình tĩnh lại nhịp tim đập của chính mình. Cổ Yến Hoa cũng là thật dài thở một hơi. Viên Thư Duật giết Vương Thiên Long đám người cảnh tượng, nàng là nhìn thấy. Tuy rằng Viên Thư Duật không có tự mình động thủ, thế nhưng có thể chỉ huy quỷ tu người, tự nhiên không đơn giản. Hiện tại Viên Thư Duật ra tay rồi, các nàng ba nữ tử tử liền không cần lo lắng. Mà Tống Tiểu Cốc nhìn Viên Thư Duật bóng lưng, trong đôi mắt đều sắp muốn nhô ra ngôi sao nhỏ. Trước đây, trừ Trương Thượng Quang, cũng không phải là không có những nam sinh khác theo đuổi qua nàng. Thế nhưng, những nam sinh này, bị Trương Thượng Quang đã cảnh cáo sau, đều nhất nhất lui bước, e ngại Trương Thượng Quang thực lực, e ngại Trương gia thế lực. Mấy năm qua, có ít nhất năm đã từng đối với Tống Tiểu Cốc có ấn tượng tốt. Đồng thời chuẩn bị theo đuổi Tống Tiểu Cốc nam sinh, tới gần Tống Tiểu Qua, lại bị Trương Thượng Quang đã cảnh cáo sau, rời xa Tống Tiểu Cốc, đều không ngoại lệ, Tống Tiểu Cốc nội tâm tự nhiên cũng là có chút tức giận. Cảm thấy Trương Thượng Quang quá mức thô bạo, quá mức bá đạo, trước đây, cũng không có nam sinh sẽ như vậy trực diện Trương Thượng Quang. Ngăn cản Trương Thượng Quang đối với Tống Tiểu Cốc dây dưa, chỉ có Viên Thư Kỳ. Cổ Yến Hoa có thể thoáng giúp nàng chặn một hồi Trương Thượng Quang dây dưa. Tống Tiểu Cốc khổ não cực kỳ. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật dĩ nhiên dũng cảm đứng ra. Vốn là đối với Viên Thư Duật có mấy phần yêu thích Tống Tiểu Cốc, nội tâm càng thêm vui mừng. Viên Thư Duật mở miệng. Yêu yêu đọc sách người khác không thích ngươi, cũng đừng tiếp tục dây dưa. Nói, Viên Thư Duật một mặt xem thường thả ra Trương Thượng Quang hai tay. Quay về ba nữ sinh nói rằng, chúng ta đi, Viên Thư Kỳ, Cổ Yến Hoa xoay người, một người một bên, ôm lấy Tống Tiểu Cốc cánh tay. Ba nữ tử tử quay đầu liền hướng trường học trong cửa lớn đi đến. Viên Thư Duật liền không thèm nhìn Trương Thượng Quang một chút. Cũng là quay đầu, tùy tùng ba nữ tử tử, hướng về trong sân trường đi đến. Trương Thượng Quang cảm thấy nội tâm uất ức, nổi giận cực kỳ. Nắm chặt quả đấm của chính mình, vung vẩy lên, liền hướng Viên Thư Duật sau gáy ném tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.